lại lộ ra vô cùng kiên định tín niệm. Thẩm Vạn Trùng kinh nghi không chừng, một màn này quá mức ra ngoài ý định. Hắn lúc đầu khinh thường Lăng Vũ, thậm chí nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều, chỉ coi là một cái râu ria tồn tại. Đối phó hắn, chỉ vì nghĩ gián tiếp để Thẩm Tuyết Nhi không tự do. Thế nhưng là hiện tại, lại muốn cân nhắc một chút Diệp Hải năng lượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, đừng uống chén rượu kia vẻn vẹn không chút rượu, đặt ở bình thường người ta có lẽ cũng không tính là cái gì, lại làm cho sự tình phát triển đến hiện tại loại này tình trạng. Thao đản thế gia tôn nghiêm, trong đám người có người than nhẹ, hắn không muốn đợi tiếp nữa, lặng yên rời đi, quyết tâm muốn trở thành một cái vĩ đại nhà tư tưởng, đến cải biến cái này thế giới cổ hủ. Đương nhiên, giờ phút này không ai sẽ chú ý một cái ý đồ đoạt hí người đi đường. Bầu không khí một lần khẩn trương lên, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Vốn cho rằng râu ria nháo kịch đã hóa thành hai đại thế gia giằng co. Đúng lúc này, một đạo cười nhạt âm thanh phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Diệp gia chủ, tại lão gia tử 70 đại thọ đã nói ra loại lời này, ngươi không cảm thấy có chút không thích hợp a? Vương Nguyên Minh bưng chén rượu, chậm rãi đi ra, cười như không cười nhìn Lăng Vũ một chút, cảm kích hắn, cho mình một cái cơ hội, liên thủ Thẩm gia phá đổ Diệp gia cơ hội. Về phần nhi tử thù, hai vị kia lão nhân ít ngày nữa liền sẽ đến đây. Thẩm Phi nhìn mặt mà nói chuyện năng lực sao mà mạnh, thở dài một hơi. Gần nhất ta thủ hạ trùng hợp có một cái đại công trình, thiếu một cái cường đại hợp tác đồng bạn, lúc đầu còn tại xoắn suýt là tuyển Diệp Thúc vẫn là Vương Thúc, hiện tại xem ra. Thẩm Vạn Trùng lập tức đưa cho Thẩm Phi một cái tán thưởng ánh mắt, một khi Thẩm gia cùng Vương gia liên thủ, Diệp gia liền không đủ gây sợ, tướng chậm rãi xuống dốc, trở thành hai nhà bọn họ chất dinh dưỡng. Sau này, Lam Hải thị tướng chỉ còn lại hai đại cự đầu. Nghĩ đến nơi này, Thẩm Vạn Trùng đã không còn mảy may kiêng kỵ, hơi ngửa cao ngạo đầu lâu, thản nhiên nói, Diệp Hải, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, ta Thẩm gia cũng cho ngươi một bộ mặt, ngươi cùng hắn, cùng một chỗ rời đi đi. Diệp Hải mặt mày bên trong lóe ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được áp lực, nhưng là, hắn không hối hận lựa chọn của hắn. Lăng Vũ thần bí cùng cường đại hắn đã tràn đầy cảm xúc, trực giác nói cho hắn biết, cùng Lăng Vũ so ra, Thẩm gia hữu nghị tuyệt đối không tính cái gì. Ra ra, lúc này, Thẩm Tuyết Nhi hướng Thẩm Vạn Sơn ném khẩn cầu ánh mắt. Hiện tại, đã không phải đơn giản mời rượu vấn đề, mà là lập trường lựa chọn. Một khi Thẩm Vạn Sơn để Lăng Vũ bọn hắn rời đi, như vậy Thẩm gia liền đứng ở bọn hắn mặt đối lập. Một phương diện, nàng không hy vọng cả hai là địch. Khác một phương diện, nàng bản năng cảm thấy, tức chính là toàn bộ Thẩm gia cùng Lăng Vũ là địch, cũng vẫn như cũ là một cái phi thường không sáng suốt lựa chọn. Bất quá, nàng lại không biết, Lăng Vũ căn bản sẽ không đem Thẩm gia xem như địch nhân, bởi vì không xứng. Thẩm Vạn Sơn ngẩng đầu, mắt nhìn Diệp Hải cùng Lăng Vũ, lại nhìn mắt Thẩm Tuyết Nhi, thở dài một hơi. Gia chủ, đây là một cái liên quan đến gia tộc tôn nghiêm cùng vận mệnh lựa chọn, đừng bị một cái gì cũng đều không hiểu người khác lầm lạc. Thẩm Vạn Trùng trầm giọng nói. Thẩm Vạn Sơn trầm ngâm hồi lâu, vỗ vỗ Thẩm Tuyết Nhi bả vai, bình tĩnh lên tiếng, người tới, đưa Diệp tiên sinh cùng hai người kia ra ngoài. Tốt. Lưu Huyên Nhu âm thầm hưng phấn, khoái ý địa lường Thẩm Tuyết Nhi một chút, nàng cho là nàng là ai, ỷ vào lão gia tử sủng ái liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Buồn cười, Thẩm Vạn Trùng, Thẩm Phi, Vương Nguyên Minh bọn người, cũng là hiểu ý cười một tiếng. Đám người cảm thán, Lam Hải thị trời, muốn thay đổi. Thẩm Tuyết Nhi cúi đầu xuống, không ai năng thấy được nàng biểu lộ. Thẩm Vạn Sơn một tay đặt sau lưng, một tay bưng rượu, sắc mặt bình tĩnh. Hắn mơ hồ trong đó năng đoán ra mấy phần, Lăng Vũ rất không đơn giản. Nhưng là, chính như Thẩm Vạn Trùng nói, gia tộc tôn nghiêm không dung trà đạp. Huống chi, Thẩm gia phía sau còn có tôn này quái vật khổng lồ. Diệp Hải dẫn đầu thành viên gia tộc, đi đến Lăng Vũ bên người, hỏi, Lăng tiên sinh, chúng ta đi. Lăng Vũ mắt nhìn tiểu La Lị, tiểu gia hỏa đánh một cái liên miên kéo dài ở một cái, chính tâm đủ hài lòng sờ lấy tiểu bụng, tiểu non trên mặt mang không có chút nào sầu lo cười ngây ngô. Không có trả lời Diệp Hải, Lăng Vũ ngược lại nhìn về phía Thẩm Tuyết Nhi, bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi mời, Ngô, để báo đáp lại, ta cho ngươi biết một sự kiện. Thẩm Tuyết Nhi ngẩng đầu, mỹ lệ hai gò má mang theo vài phần tái nhợt, nhiều hơn một tia yếu đuối vẻ đẹp. Cái gì? Lăng Vũ nhàn nhạt liếc mắt Thẩm Vạn Sơn chén rượu trong tay, nếu như không muốn hắn chết, cũng đừng để hắn uống chén rượu kia. Thẩm Tuyết Nhi mê mang nói, vì cái gì? Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Thuận Lăng Vũ ánh mắt, Thẩm Tuyết Nhi thấy được từ đầu đến cuối đứng tại Thẩm Vạn Sơn sau lưng, không có tiếng tăm gì hộ vệ Sa Toàn. Thời khắc này Sa Toàn, sắc bén trong mắt con ngươi co vào, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vũ, không nói chuyện. Thẩm Vạn Trùng dẫn đầu cười ra tiếng, châm chọc nói, đều loại thời điểm này, ngươi còn muốn lấy nói chuyện giật gân a? Ngươi cho rằng đang ngồi vị kia sẽ lên ngươi, ngươi cái này rõ ràng hợp lý. Thẩm Phi cười lạnh nói, Sa Toàn từng nhiều lần liều mình bảo hộ lão gia tử, như thế nào lại độc hại hắn? Ngươi cái này trò cười, không tốt đẹp gì cười. Vương Nguyên Minh cũng đang mỉm cười, Thẩm lão gia tử, ngươi có thể làm chúng chọc thủng mưu kế của hắn. Diệp Hải, ngươi cũng sẽ biết, ngươi đến cùng là vì như thế nào một cái người, đứng ở chúng ta mặt đối lập. Thẩm Vạn Sơn lắc đầu bật cười, xem ra hắn đoán sai, Lăng Vũ cũng không đáng giá hắn coi trọng. Sa Toàn là hắn tín nhiệm nhất thiếp thân hộ vệ, cơ hội giết hắn vô số kể, nếu như muốn hại hắn, đã sớm động thủ. Nhưng mà, đã từng gặp qua Lăng Vũ năng lực Thẩm Tuyết Nhi, tuyệt không tin đây là ăn không nói bừa. Đang khiếp sợ Sa Toàn đúng là yếu hại ra ra đồng thời, nàng cũng là có mấy phần không hiểu mừng rỡ. Không nhìn nàng cảm giác đối ra ra bất kính, so với cứu được ra ra một mạng đến, chẳng đáng là gì. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Vạn Sơn lại không nhìn Lăng Vũ lời khuyên, chuẩn bị uống xong rượu trong chén, đến chứng minh hắn đối Sa Toàn tín nhiệm. Ra ra, không thể uống. Thẩm Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng, trong mắt đẹp là khó tả vẻ lo âu. Thẩm Vạn Sơn lại thất vọng nhìn nàng một cái, không chút nào để ý tới, đem chén rượu chậm rãi đưa về phía bên miệng. Không thể. Thẩm Tuyết Nhi muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Lưu Huyên Nhu giữ chặt. Lão gia tử nếu là không uống, chẳng phải là liền chúng phải hắn kế ly gián, Sa Toàn trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như ngay cả thiếp thân hộ vệ đều không tín nhiệm, ngược lại đi tin một cái đối lập người chuyện ma quỷ, sau này còn sẽ có người nguyện ý vì ta Thẩm gia phục vụ sao? Lưu Huyên Nhu thanh âm lạnh lùng, mang theo khinh thường cùng xem thường, đây là tiểu hài tử đều có thể nhìn thấu quỷ kế, ngươi cái này đáng lo trí thông minh, đơn giản ném đi ta thể diện của Thẩm gia. A Thái. Thẩm Tuyết Nhi khàn cả giọng, hốc mắt phiếm hồng, cố gắng giãy giụa lấy. Nàng tuyệt không thể để ra ra xảy ra chuyện, cũng càng sẽ không đi lãng phí thời gian phản ứng Lưu Huyên Nhu. A Thái xuất hiện, hàm hàm khuôn mặt mang theo vài phần vẻ làm khó. Thẩm Tuyết Nhi cùng lão gia tử ở giữa, hắn đương đã muốn nghe theo lão gia tử mệnh lệnh. Thẩm Vạn Trùng bọn người thì là lắc đầu, trước mặt mọi người, chúng như thế đê cấp kế sách, có sai lầm mặt mũi a. Cuối cùng, tại Thẩm Tuyết Nhi tuyệt vọng trong ánh mắt, tại Thẩm Vạn Trùng bọn người bình tĩnh trong ánh mắt, Thẩm Vạn Sơn uống xong chén rượu kia. Hắn đặt chén rượu xuống, bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhìn qua không có bất cứ chuyện gì. Ngay tại đám người chuẩn bị kỹ càng tốt trêu chọc một phen Thẩm Tuyết Nhi cùng Lăng Vũ lúc, lão gia tử biến sắc, đúng là thẳng tắp địa ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, từ trên trời giáng xuống tiên tử. Thẩm Vạn Sơn tâm hệ Thẩm gia mấy trăm năm cơ nghiệp, từ trước đến nay chú trọng thân thể, chìm đắm đạo dưỡng sinh đã lâu, thể nội sinh cơ mạnh mẽ, hồng nhuận sắc mặt, thẳng tắp thân thể, đều là hắn bên ngoài hình tượng bên trên nhất rõ rệt đặc thù. Mà giờ khắc này, sắc mặt hắn trắng bệch, sáng tỏ mà sắc bén hai mắt đã mất đi tiêu cự.

liên quan tới phối hợp diễn trí thông minh vấn đề. Có bằng hữu nói Diệp Hải đối Lăng Vũ cung kính vô cùng, người Thẩm gia lại từng cái mắt bị mù đỗi hắn, như cái thiểu năng trí tuệ giống như. Ta đến nói một chút cái nhìn của ta. Trên thực tế, Thẩm gia tầm mắt rất có hạn, xem Hạo Nhiên Tông vì quái vật khổng lồ, đối thánh nữ cung cung kính kính, tự nhiên cũng nghĩ không ra Lăng Vũ có bao nhiêu điêu, lại điêu năng điêu qua Hạo Nhiên Tông. Thẩm gia thực lực không thể so với Diệp gia yếu, phía sau càng là có Hạo Nhiên Tông chỗ dựa, mà lại Vương gia cũng có muốn cùng Thẩm gia kết minh mục đích, cho nên bọn hắn đã không phải là rất đem Diệp Hải cùng Lăng Vũ coi ra gì. Thế ra loại này đồ vật quan tâm nhất liền là mặt mũi, ngươi bác mặt mũi của hắn, hắn liền muốn cùng ngươi cán. Lăng Vũ không cho hắn Thẩm lão gia tử mặt mũi, bọn hắn liền coi ngươi là tại cùng Thẩm gia đối nghịch, từ đã muốn dùng sức đổi ngươi. Lại về sau, Lăng Vũ nói Sa Toàn muốn độc hại lão gia tử. Lăng Vũ là người ngoài, Sa Toàn là người trong nhà, bọn hắn sẽ thật chứ? Sẽ không, khẳng định là làm kế phản gián, mà lại là rõ ràng kế phản gián. Bọn hắn rất tự tin, cũng bởi vậy cảm thấy Lăng Vũ kế sách này quá đần, càng thêm đánh giá thấp Lăng Vũ. Mặt khác, liền là Lưu Huyên Nhu bọn người đối Thẩm Tuyết Nhi thái độ rất bất kham, ghen ghét quấy phá, có đôi khi ghen ghét thật có thể để một cái người mê thất bản thân. Lão gia tử quá sủng ái Thẩm Tuyết Nhi, Thẩm Tuyết Nhi xác thực không có ở gia tộc từng có biểu hiện gì, còn chưa kịp. Nàng đối Lăng Vũ tín nhiệm càng làm cho đám kia tự cho là đúng người càng thêm khinh thường nàng. Lưu Huyên Nhu bọn người lại vì Thẩm gia mang đến rất nhiều, lão gia tử lại không sủng ái bọn hắn đương nhiên khó chịu. Các nàng khó chịu, đương nhiên cũng chỉ có thể đem oán khí phát tiết tại Thẩm Tuyết Nhi trên thân. Huống chi, Lưu Huyên Nhu đệ đệ cũng bởi vì Thẩm Tuyết Nhi thủ thương, nàng đương nhiên là càng cừu thị đối phương. Đây là ta cái nhìn cá nhân, có cái gì không đối hoan nghênh vạch. Đương nhiên, mọi người cảm thấy có vấn đề, nói rõ ta viết đến còn chưa đủ tốt, ta sẽ cố gắng cải tiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, Sa Toàn lại xuất hiện. Thẩm gia gia chủ thái độ đại biến, lại không để Lăng Vũ sinh ra mảy may gợn sóng, nhưng mà Thẩm Vạn Trùng bọn người lại là phản ứng kịch liệt. Đại ca, ngươi lúc ấy đã mất đi ý thức, cũng không biết nếu không phải thánh nữ xuất thủ, ngươi đã chết. Thẩm Vạn Trùng lạnh lùng nhìn xem Lăng Vũ. Giờ phút này hắn đã mất cầu ở Lăng Vũ, thái độ lại lần nữa cường ngạnh. Đúng vậy a, gia gia, hắn lạnh lùng vô tình, rõ ràng có thể cứu ngươi, hết lần này tới lần khác không xuất thủ, rõ ràng liền là đối ta Thẩm gia trả thù. Thẩm Phi cúi đầu, trầm giọng nói, đây không phải ân, là oán nha. Thẩm Tuyết Nhi không thể chịu đựng được, lạnh lùng đảo qua mấy người, nói, các ngươi đơn giản tại lật ngược phải trái, từ không sinh có. Lăng Vũ cho lời khuyên là các ngươi ngang ngược ngăn cản, nếu không ra ra cũng sẽ không chịu khổ. Lưu Huyên Nhu lạnh lùng nói, Thẩm Tuyết Nhi, ngươi đủ rồi, không muốn ỷ vào lão gia tử sùng ái, liền không kiêng nể gì cả đất là ngoại nhân nói chuyện. Hắn nếu như thật hảo tâm, như thế nào lại liền một chén rượu cũng bất kính. Cứu lão gia tử là thánh nữ, không có quan hệ gì với hắn. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Bọn hắn đối Lăng Vũ vốn là thành kiến rất nhiều, Mộ Dung Tiên ở đây càng làm cho bọn hắn lực lượng 10 phần. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên cũng nhìn ra Lăng Vũ bất phàm. Nhưng mà, hắn lại bất phàm, có thể cùng thánh nữ đánh đồng. Khụ khụ. Thẩm Vạn Sơn khôi phục không lâu, mấy người tranh chấp để đầu hắn đau nhức muốn nứt. Được rồi, ta tự có phán đoán. Diệp Hải thở dài một hơi, nói, lão gia tử, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, những người kia sắc mặt thực tế quá khó coi, chúng ta đã mất cần phải lưu lại. Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Tiên mỉm cười không giảm, thong dong mà lạnh nhà, duyên dáng yêu kiều, váy trắng bồng bềnh, giống như là tiên tử tại thưởng thức phàm nhân nháo kịch. Lúc này, nàng chậm rãi mở miệng, như chuông bạc dễ nghe thanh âm để tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. các ngươi có phải hay không không để ý đến cái gì? Cái gì? Đám người không hiểu. Các ngươi chẳng lẽ không muốn trừng trị hung thủ? Mộ Dung Tiên cười nhạt. Sa Toàn đã chạy a. Thẩm Vạn Trùng hoang mang. Mộ Dung Tiên cười không nói, chỉ là một chỉ điểm ra, Lăng Lễ chân khí bắn ra. Oanh! Mặt đất nổ tung, một chỗ trên đất trống đúng là bay ra một đạo thân ảnh. Đám người kinh hãi. Sa Toàn, hắn ẩn thân a. Hắn vẫn còn chưa đi, thật là lớn gan. Sa Toàn vững vàng rơi xuống đất, vỗ vỗ bụi đất trên người. Băng lạnh ánh mắt rơi vào Mộ Dung Tiên trên thân. Thẩm Vạn Sơn mà nhìn chằm chằm vào hắn, trầm giọng nói, vì cái gì? Sa Toàn đột nhiên cười, nhìn về phía hắn, thanh âm khàn khàn như là kim loại ma sát chói tai, vì cái gì? Thẩm Vạn Sơn sợ hãi biến sắc, cả kinh nói, cái này, đây không phải Sa Toàn thanh âm. Sa Toàn đã chết, ngươi đương nhiên không có khả năng được nghe lại thanh âm của hắn. Sa Toàn ung dung cười, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, đúng là xé toang trên mặt một tầng da người, lộ ra một trương làm cho người dùng mình khuôn mặt. Gương mặt này, mặt xẻo tung hoành, như là từng đầu ẩn núp lấy con rết, rét lạnh mà đen nhánh con mắt, giống như là trong thâm uyên ác quỷ ánh mắt. Ngươi là ai? Thẩm Vạn Sơn vô ý thức rút lui hai bước, ánh mắt rung động. Ta là ai? Hắn mở miệng nói chuyện, tung hoành mặt xẻo chuyển động theo, giống như là từng đầu con rết đang ngọ nguậy, để cho người ta không rét mà run. Thẩm gia đi đến hôm nay, gây thù hằn vô số, ta bất quá là trong đó một cái, hướng ngươi lấy mạng người. Ngô, các ngươi có thể xưng ta là quỷ diện, ta giết Sa Toàn, vốn nên là cũng giết ngươi, chỉ tiếc quá nhiều người quấy rầy. Hắn lúc đầu có thể an tĩnh thưởng thức Thẩm Vạn Sơn bị độc chết dáng vẻ, lại bình yên rời đi. Đầu tiên là Lăng Vũ, lại là Mộ Dung Tiên, để kế hoạch của hắn không được chết tử tế. Dưới mắt, hắn có thể toàn lực xuất thủ, lấy Thẩm Vạn Sơn tính mệnh, bất quá khẳng định phải nỗ lực tương đương đại giới, không có lời. Còn nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội. Hắn quay người, liền muốn ly khai. A Thái, Thẩm Vạn Sơn gào thét, ngăn lại hắn. Rõ, A Thái nộ diễm dâng lên, toàn lực bộc phát. Sa Toàn cùng hắn giao tình không tệ, hắn muốn báo thù. Đồng thời, trên trận bảo an cũng khí thế hung hăng vây quanh, muốn đem dám can đảm độc hại Thẩm lão gia tử người đồng phục. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, năng cản đến hạ ta sao? Quỷ diện khinh thường, xâm nhiên ánh mắt như là ma quỷ nhe răng cười. Đột nhiên, hàn quang lóe lên, máu me tung tóe, tay cụt bay tứ tung. Quỷ diện không biết từ chỗ nào rút ra một thanh võ sĩ trường đao, lưỡi đao phía trên, hàn quang nương theo lấy huyết dịch, đang chảy. A Thái che lấy tay cụt, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, rút lui hai bước liền té ngã xuống dưới. Thẩm Tuyết Nhi lệ rơi đầy mặt, A Thái. Một màn này, để đám người hoảng sợ không hiểu. Các nhân viên an ninh cũng là vội vàng phanh lại bước chân, mồ hôi lạnh như mưa, thân thể cuồng rung động. Không có người nào dám ngăn trở.